Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 18, góc truyện audio.com. Vương Đại Minh, đây không phải là sinh tử văn. Cảm tạ, Chu Minh vẫn như cũ mặt không biến sắc. Thử thêm vài lần, nói không chừng có thể sinh. Vương Đại Minh biểu thị hắn không muốn nói chuyện, cũng hướng Chu Minh ném một khối xà phòng. Chu Minh bình tĩnh mà tiếp nhận xà phòng Vương Đại Minh ném tới. Nhíu mày, ngươi đây là đang ám chỉ cái gì sao? Vương Đại Minh, ta đây là ở ngoài sáng bày tỏ với ngươi. Hảo hảo tẩy, Chu Minh cười nhạt nói. Ta không cần xà phòng một lần khách sạn cung cấp. Mới vừa xà phòng Vương Đại Minh tiện tay ném cho hắn là xà phòng một lần của khách sạn cung cấp. Bất quá hắn chưa bao giờ dùng. Vương Đại Minh đang buồn bực. Chu Minh lại bổ sung một câu. Ta luôn luôn tự mang sữa tắm. Vương Đại Minh lúc này mới chú ý tới ở bên một đống đồ rửa mặt một lần khách sạn cung cấp. Còn có một cặp trai trai lọ lọ ngoạn ý nhi. Tiếng chim phía trên hắn một chữ cũng xem không hiểu. Bất quá xem hình dáng hẳn là sữa tắm dầu gội đầu các loại bất quá ngoại trừ sữa tắm dầu gội đầu. Còn có rất nhiều chai chai lọ lọ hắn hoàn toàn đoán không ra công dụng. Bình lớn bình nhỏ, nhìn qua khá là đồ sộ. Hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tình cảnh đồ sộ như thế. Hắn chỉ ở trong phòng này đó tiểu nữ sinh trên Weibo gặp qua. Hơn nữa Chu Minh chỉ là tới tham gia cái mạn triển mà thôi. Nhiều lắm ngốc mấy ngày, cũng không biết trong nhà Chu Minh rốt cuộc là tình cảnh đồ sộ ra sao. Vương Đại Minh lần thứ hai đối với giới tính Chu Minh sinh ra hoài nghi. Kỳ thực Minh Minh nhà hắn quả nhiên là nữ hài tử đi. Hắn theo bản năng hướng nửa người dưới quang lòa của Chu Minh nhìn sang. Thời điểm khi hắn nhìn thấy cái kia cho dù nhuyễn rũ hình dáng lại vẫn như cũ khả quan. Hoa cúc nhỏ nhất thời chính là mắt lạnh. Chu Minh nhận ra được ánh mắt Vương Đại Minh, không chỉ không có che che giấu giấu, trái lại mở ra hai cái bắp đùi thon dài thẳng tắp, thoải mái đem bộ vị riêng tư của nam nhân lộ ra. Thậm chí còn đùa giỡn Vương Đại Minh một câu, đẹp mắt không? Vương Đại Minh nhất thời đỏ mặt tạc mao, nói không biết lựa lời, dễ nhìn em gái ngươi, ngươi rõ ràng là nam nhân, làm sao nhiều trai trai lọ lọ như vậy? Nương lạp bẹp, thấy mồ quá, ngươi là nữ hài tử sao? Còn phải là đàn ông hay không nha? Chu Minh cũng không sinh khí, chỉ là cười nhạt nói. Nghề nghiệp cần thiết, còn ta có phải đàn ông hay không? Ngươi không phải rõ ràng lắm sao? Vương Đại Minh biểu thị hắn không muốn nói chuyện, cũng hướng Chu Minh lật cái đại bạch nhãn. Lật mắt xem thường, Chu Minh cúi đầu cầm lên một bình sữa tắm đưa tới. Dùng sữa tắm của ta đi, ai biết đồ vật khách sạn cung cấp có vệ sinh hay không? Vương Đại Minh khẽ hừ một tiếng, nghèo chú ý, chắc nói Minh Minh chú ý ca đâu. Nhưng hắn vẫn là nhận lấy sữa tắm Chu Minh đưa, vui vẻ mà dùng, vọt qua một lần nước sau. Vương Đại Minh cúi đầu bắt đầu thoa sữa tắm, xoa xoa hắn bỗng nhiên cảm giác thật giống có là lạ ở chỗ nào. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Chu Minh đang rất hứng thú nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ đã nhìn một lúc rồi, hắn vô cùng không dễ chịu, liền xoay người, đưa lưng về phía Chu Minh tiếp tục thoa sữa tắm, mà xoay người sau, hắn nhất thời cảm giác đào ánh mắt nóng rực kia càng thêm rát. Hắn lập tức phản ứng lại, so với phía trước, phía sau của hắn tựa hồ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy hắn vội vã liền xoay chuyển trở về. Vương Đại Minh lần thứ hai bị Chu Minh nhìn đến cả người không dễ chịu. Chỉ có thể mở miệng nói. Ngươi đừng chỉ nhìn, mau tẩy. Chu Minh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu. Sau đó hắn cũng bắt đầu thoa sữa tắm. Tay thon dài từ ngực chậm rãi thoa đến bụng dưới. Lại từ bụng nhỏ hướng lên trên thoa đến ngực từng động tác xem ở trong mắt Vương Đại Minh đều sắc khí tràn đầy. Làm cho hắn bỗng nhiên miệng khô lưỡi khô. Vương Đại Minh vội vã rũ xuống mi mắt, cúi đầu tiếp tục hướng trên người mình thoa sữa tắm, mà dư quang khóe mắt của hắn lại không nhịn được len lén liếc về phía Chu Minh. Chu Minh ung dung thong thả thoa xong sữa tắm sau, thấy Vương Đại Minh cũng thoa xong sữa tắm. Liền mở ra vòi hoa sen, Vương Đại Minh một bên hướng về phía sữa tắm trên người. Một bên Tiểu Tâm rực rực nỗ lực lấy ngón tay đào ra tinh dịch trong hậu huyệt hắn. Tuy rằng vừa nãy dọc theo đường đi chảy ra không ít, nhưng nơi sâu cũng còn không ít. Hắn một bên khó khăn dọn dẹp tinh dịch trong hậu huyệt. Một bên dùng dư quang len lén ngắm Chu Minh, thấy Chu Minh hướng hắn đi tới. Theo bản năng lui về sau một bước, ta giúp ngươi đi, Chu Minh một mặt thản nhiên. Chính ngươi đến không tiện. Vương Đại Minh nhìn chằm chằm tính cụ đã nhuyễn xuống của Chu Minh nhìn nửa ngày. Xác định hàng này không phải không có ý tốt, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà xoay người. Dùng cái mông đối Chu Minh, Chu Minh màu sắc sâu đậm, hai cánh mông Vương Đại Minh hơi ửng hồng vừa nãy bị hắn chàng đỏ. Từng sợi bạch chọc đang từ trung gian khe hở ồ ồ chảy ra. Nhìn vô cùng tình dục, hắn thân thủ hơi đẩy ra đồn biện, cánh mông, sau đó động tác nhẹ nhàng mà thăm dò vào một ngón tay. Nơi kia còn chưa hợp lại, thăm dò vào động tác coi như thoải mái. Ngón tay của hắn mới vừa thăm dò vào, vách ruột ôn mềm kia liền muốn dục cự hoàn nghênh mà quấn lấy. Vương Đại Minh mặt vô cùng nóng. Hắn không nhịn được đem mặt dán vào trên vách tường hơi lạnh của buồng tắm. Nỗ lực dùng này hạ nhiệt độ, hắn có thể cảm nhận được ngón tay Chu Minh tiến vào. Tuy rằng hắn nỗ lực thả lỏng, nhưng thân thể lại theo phản xạ co rút kẹp chặt lại hắn tựa hồ nghe thấy tiếng hít thở nặng thêm mấy phần của Chu Minh phía sau. Thả lỏng, Chu Minh âm thanh cũng có chút hơi khàn khàn, Vương Đại Minh khẽ cắn răng. Nỗ lực chiếu theo Chu Minh nói mà làm, một lát sau, hắn có thể cảm giác được chất lỏng trong thân thể từng chút bị đạo đi ra. Thuận theo bắp đùi của hắn chậm rãi chảy xuống, bởi vì những chất lỏng kia tại trong thân thể của hắn sững sờ một quãng thời gian. Trước sau còn mang theo chút nhiệt độ, cùng hơi lạnh nước tắm cách biệt rõ ràng, mà chỗ chết người nhất chính là, theo động tác Chu Minh. Hắn cũng cảm thấy thân thể cảm giác khác thường, thân thể của hắn phảng phất thực vì biết vị, hậu huyệt tựa hồ cũng tại tham luyến khoái cảm trước đây không lâu. Cứ nhiên theo ngón tay Chu Minh càng thăm dò càng sâu mà dần dần co rút lại. Tựa hồ đang khát vọng ngón tay kia, càng đang khát vọng đồ vật so với ngón tay này càng thô to càng nóng rực hơn. Vương Đại Minh nhất thời cả người đều không tốt. Hắn bị ý nghĩ của chính mình thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng tâm lý của hắn rất xấu hổ, thân thể cũng rất không biết xấu hổ, thậm chí tại thời điểm Chu Minh rút tay ra chỉ liều mạng giữ lại. Chu Minh đem ngón tay rút ra sau, hắn thậm chí cảm thấy thân thể đột nhiên trống rỗng, Vương Đại Minh sinh không thể luyến mà đem mặt chôn ở trên tường. Hoàn toàn không muốn trực diện thế giới tàn khốc này. Hảo. Chu Minh âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, lại vừa tựa hồ đang đè nén cái gì. Ta đi ra ngoài trước, ngươi tẩy đi. Vương Đại Minh sửng sốt một chút, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Chu Minh. Lại chỉ thấy bóng lưng Chu Minh vội vã rời đi có chút chật vật. Trong phòng tắm trong nháy mắt chỉ còn lại có một mình hắn. Vừa nãy lại nhiệt độ cao nóng đến khiến da mặt hắn tỏa nhiệt tựa hồ rốt cục cũng hạ nhiệt độ. Vương Đại Minh yên lặng mà nhìn bóng lưng Chu Minh rời đi. Vô cùng có xúc động muốn giấu mặt, nếu như Chu Minh mới vừa rồi không đúng lúc rời khỏi buồng tắm. Nói không chừng dưới ý loạn tình mê muốn cường người liền biến thành hắn. Cách chương.